Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 104-1 ma tiêu lọt vào tai. 1. Góc truyện audio.com. Cái gì? Mọi người tức khắc không nói gì. Nhân ra đường đường thiên tài của Thanh Đạo Tông đến thực hiện lời hứa đánh cuộc của mình. Nàng lại có thể cùng người ta nói là nói giỡn sao? Phượng Thiên Tuyết chướng mắt Lam Kinh Phong làm người hầu sao? Lam Kinh Phong cũng đờ đẫn trong nháy mắt, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được, đối phương vậy mà cự tuyệt hắn, thế giới này thế nào? Sâu xa khó hiểu như vậy, luận tướng mạo, hắn giống như Phan An, luận dáng người, hắn cũng Ngọc Thụ Lâm Phong, so với Hiên Viên Nguyệt Triệt, một chút cũng không kém, huống chi bên người Phượng Thiên Tuyết, còn có hai hộ vệ cấp thấp, tuy rằng là hộ vệ Phượng Thiên Trạch, nhưng nhìn tới nhìn lui. Bọn họ đều có ý tứ đối với Phượng Thiên Tuyết sao? Phượng cô nương, ngươi hà tất sỉ nhục ta như vậy? Lại nói quân tử nhất ngôn, từ mã nan truy, hiện giờ ngươi có thể hủy bỏ đánh cuộc. Như vậy về sau nếu đánh cuộc ở những mặt khác, có phải người khác thua cũng có thể coi như vui đùa hay không? Lam Kinh Phong phẫn nộ nói, hắn cảm giác được là Phượng Thiên Tuyết ghét bỏ hắn. Phượng Thiên Tuyết không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ vô cùng vui mừng, rốt cuộc một thiên tài không cần làm người hầu cho người khác. Không phải thực tốt sao? Bất quá đã có người nói như vậy, Phượng Thiên Tuyết làm sao còn có thể cự tuyệt, vạn nhất về sau cùng người đánh cuộc nguyệt lượng thạch, hoặc là đánh cuộc đồng vàng, người khác thua quỵt nợ, lấy Lam Kinh Phong làm ví dụ, như vậy nàng liền xui xẻo. Trinh Như Ý lại nóng này, ôn nhu vội nói. Lam đại ca, nếu Phượng cô nương đã không cần người hầu, không bằng câm miệng, chuyện này ngươi chớ nhúng tay. Lam Kinh Phong lạnh lùng quát, cũng không cho Trinh Như Ý một chút mặt mũi. Trinh Như Ý mấp máy môi mỏng, trong lòng này sinh ra vô số hận ý, nhưng chỉ có thể ảm đạm thối lui đến một bên. Cho dù nàng âm thầm ngưỡng mộ Lam Kinh Phong thì tính sao? Con mắt hắn trước sau không có liếc nhìn nàng một cái nha. Nhưng nhà đầu ti tiện trước mắt, vì sao có thể được hắn chú ý chứ? Nàng không cam lòng, không cam lòng, nếu Lam huynh thành khẩn như vậy bổn tiểu thư liền miễn cưỡng thu ngươi làm người hầu. Mọi người ồ lên một trận, đệ tử Thanh Đạo Tông một bên bất mãn kêu lên, Phượng Thiên Tuyết, ngươi có tài đức gì? Để đại sư huynh chúng ta làm người hầu cho ngươi, Phượng Thiên Tuyết, ngươi nhất định là gian trá. Bằng không sao ngươi có thể thắng được đại sư huynh thiên tài của chúng ta. Phượng Thiên Tuyết ngươi vô cùng đê tiện. Mặt các đệ tử Thanh Đạo Tông đỏ lên. Ở thời điểm ban đầu bọn họ ôm thái độ chê cười Phượng Thiên Tuyết. Nhưng hiện giờ, làm sao bọn họ có thể bình ổn xuống chứ? Im miệng, Lam Kinh Phong lạnh lùng quát. Chúng đệ tử nhìn nhau, có chút nơm nớp lo sợ. Tuy rằng bản thân không muốn làm người hầu cho người khác. Nhưng mà nam nhân đại trượng phu, nếu chủ động đánh cuộc cùng Phượng cô nương rồi như vậy Lam mỗ nhất định nhất ngôn cửu đình. Không thể đổi ý, Lam Kinh Phong lạnh lùng nói, cực không cam lòng nhìn về phía Phượng Thiên Tuyết. Phượng Thiên Tuyết, tuy rằng Lam mỗ ta làm người hầu cho ngươi, nhưng ngươi không thể tùy ý phái ta đi, không thể tùy ý nhục nhã ta, ta nhất định sẽ tìm cơ hội cùng ngươi đấu lại một hồi. Đến lúc đó nếu ta thắng, ngươi liền trả tự do cho ta. Cách chương.